Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, Điệu Hổ Ly Sơn, 3, chương 961, Điệu Hổ Ly Sơn, 3, Trọng Quỳ nhìn thoáng qua, liền ngẩng đầu nhìn Vu Triều Vân, trên đời không có miễn phí cơm chưa? Đạo lý này, nàng so với ai đều biết, người nghĩ muốn cái gì? Phần Nguyệt các hạ quả nhiên khoái nhân khoái ngữ, Vu Triều Vân cười lạnh một tiếng. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, nàng cũng không che đậy. Nói thật, ngay từ đầu ta không tin là ngươi đã trở lại, nhưng sau này nhìn đến vương thượng thái độ đối với ngươi. Ta mới xác định Trọng Quỳ không nói chuyện, chờ nàng nói, Vu Triều Vân nói, Trọng Quỳ, ngươi tử mà sống lại trở về, ta biết ngươi muốn báo thù. Ta coi như là đã từng hại quá người của ngươi, cho nên ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta. Trọng Quỳ mím môi cười lạnh. Điểm này, nàng nhưng là rất có tự mình hiểu lấy, dùng Kỳ Phong Ngọc Lộ manh mối đến đổi mạng của ngươi. Chỉ sợ không đủ, nàng niễn khởi kia trương quyên bố. Tùy ý nói, nếu còn có bồ đề căn đâu? Xem thế này, Trọng Quỳ rốt cục ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi có bồ đề căn rơi xuống. Không là rơi xuống, ta có bồ đề căn, Vu Triều Vân cũng không giấu giếm. Bồ đề căn là Vu Sơn thần điện nhiều thế hệ bảo tồn thần vật. Ta kế nhiệm đại vu sư chức sau, bồ đề căn cũng do ta đến bảo tồn, hướng đến thần thánh thần điện. Có một ma tộc trưởng quản, thật sự là rất lớn châm chọc. Trọng Quỳ cười cười. Nói, hảo, ngươi đem bồ đề căn cho ta. Mà ta nếu có thể dựa theo của ngươi manh mối tìm được Kỳ Phong Ngọc Lộ, ta hãy bỏ qua ngươi, hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Vu Triều Vân xem kia trương quyên bố. Bất quá Kỳ Phong Ngọc Lộ, ta khuyên ngươi mau một chút hành động, bọn họ xuất hiện thời gian rất ngắn tạm, trễ một hai cái canh giờ cũng sẽ biến mất, sau chỉ sợ phải đợi đã nhiều năm mơ siêu. Trọng Quỳ giật mình. Siết chặt quyên bố, Vu Triều Vân tin tức sẽ không sai. Nàng không dám lừa nàng, nhưng là hiện tại liền cùng Cơ Huyền Thương bất cáo nhi biệt. Chỉ sợ cũng không tốt là mơ siêu, người sợ vương thượng tức giận sao? Vu Triều Vân bỗng nhiên cười lạnh, Kỳ Phong Ngọc Lộ sẽ không chờ ngươi. Ngươi lo lắng một chút đi, nói xong, nàng nhưng lại tính toán xoay người rời đi. Chờ một chút, Trọng Quỳ ra tiếng gọi lại nàng, đi đến trước mặt nàng. Trừ bỏ làm cho ta không cần giết ngươi ở ngoài. Ta biết ngươi còn có mặt khác mục đích. Kỳ Phong Ngọc Lộ là ngươi muốn cùng trao đổi. Chỉ sợ cũng là vì làm cho ta rời đi Hàm Dương đi. Vu Triều Vân lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Không hổ là Trọng Quỳ. Quả thực thật sâu sắc. Đúng thì thế nào. Dù sao ngươi đều phải lấy đến Kỳ Phong Ngọc Lộ. Ngươi không có khả năng có phần thân. Hai bên đều chiếu cố đi, Vu Triều Vân tuy rằng bị xuyên qua. Nhưng là không hoảng hốt bất loạn, của ta xác thực muốn bắt đến Kỳ Phong Ngọc Lộ. Bất quá Vu Triều Vân, ta cảnh cáo, nếu như ngươi dám thừa dịp ta không ở thời điểm làm cái gì. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nói lời này thời điểm. Trọng Quỳ trên mặt như trước mang theo tươi cười, nhưng mà ý cười cũng không có đến đáy mắt. Chính là nhợt nhạt di động cho mặt ngoài, làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Vu Triều Vân cũng cảm thấy đáy lòng phát lạnh, cường trống trên mặt biểu cảm nói. Ta có thể làm cái gì? Ta đánh không lại ngươi, mà hiện tại ta lại thành như vậy. Trừ bỏ lựa chọn cùng ngươi hòa bình, không có khác biện pháp. Vậy ngươi làm cho ta rời đi Hàm Dương mục đích là cái gì? Vu Triều Vân cắn môi, do dự một lát, mới nói. Kia cụ tịnh linh thể, người dù sao không cần, chẳng lẽ không cho ta thưởng sao? Nàng hủy dung, người không biết sao, kia bất quá một chương nhân gia mà thôi. Ta có thể có tuyệt hảo đan dược đến chữa trị, kia tùy tiện ngươi đi. Trọng Quỳ rất nhanh viết. Một chữ điều, dùng linh lực phong tồn đứng lên, đặt ở bên gối đầu. Hết chương.